Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh dị dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh dị. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước, nhiệm vụ đầu tiên đó chính là phải hôn lên đôi bàn tay của cô bé lọ lem trong chuyện này. Và dường như Tô Bạch đã tìm được cô bé lọ lem của mình rồi. Và nhiệm vụ thứ hai đó là các thính giả phải làm sao đưa được cô bé lọ lem của mình tới gần hoàng tử nhất. Tức là sẽ có rất nhiều cô bé lọ lem, nhưng chỉ có người được hoàng tử chọn thì đó mới là lọ lem của câu chuyện. Và mà các bạn sẽ cùng đến với cả tập này nha. Chương 1034. Trong ánh mắt của cô ta, Tô Bạch nhìn ra được một tia vui khi thấy người gặp họa. Rõ ràng cô gái này bình thường bị mẹ kế và hai cô chị bắt nạt đã lâu. Lúc này dường như rất vui vẻ khi được nhìn thấy bà mẹ kế của mình bị Tô Bạch trừng phạt ở nơi này. Chỉ có điều Tô Bạch hơi do dự. Dù sao mẹ kế và hai cô chị của cô bé lọ lem này cũng đều xuất hiện trong câu chuyện cô bé lọ lem và là vai phụ chiếm một phần cốt truyện. Bây giờ mình mà giết bọn họ có phải là có hơi không thích hợp rồi hay không? Nhưng Tô Bạch vẫn đi qua mở cửa. Mẹ kế chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh phả vào mặt, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Tô Bạch khiêng mẹ kế của cô bé lọ lem lên. Cô thu dọn đồ đạc một chút đi, trực tiếp rời khỏi nơi này với ta trước đã. Đợi sau khi cô thành vương phi rồi, muốn trừng phạt bọn họ thế nào thì tùy cô. Vâng, con đi dọn đồ ngay đây. Cô bé lọ lem không hề do dự một chút nào mà bắt đầu cúi đầu thu dọn, cũng không để tâm Tô Bạch sẽ xử lý mẹ kế của mình thế nào. Tô Bạch khiêng mẹ kế đi thẳng một đường. Một cô chị của cô bé lọ lem ở trong vườn hoa ăn đồ ăn vặt cũng bị Tô Bạch trực tiếp đánh cho hôn mê, rồi bị hắn vác lên lưng. Một cô chị khác thì đang thử quần áo trong phòng, vừa vặn bớt một việc cho hắn, hắn cũng đánh cô ta hôn mê nốt. Sau đó Tô Bạch tìm một ít dây thép và dây thừng trói cả ba mẹ con nhà này lại. Trong phòng bếp có không ít bánh mì và bột mì. Hắn khiêng tất cả lên, rồi xách thêm một vại nước vào trong phòng bếp. Bánh mì, bột mì và nước đều được hắn đặt ở trước mặt ba mẹ con. Tuy ba người phụ nữ này không thể thoát khỏi dây thừng, cũng bị hạn chế sự tự do rồi, nhưng mà cúi đầu xuống ăn đồ ăn và uống nước thì vẫn có thể làm được. Tuy rằng sắp xếp không tính là chu đáo, cũng có khả năng bị người ngoài phát hiện ra, nhưng bây giờ Tô Bạch cũng chỉ có thể làm nhiều đây thôi. Trước cứ để ba mẹ con nhà này yên tĩnh trong vài ngày là được rồi. Tô Bạch cũng không hy vọng bọn họ chết. Nếu mà lỡ như sau khi bọn họ chết rồi, cốt truyện vẫn phải cần đến bọn họ, vậy thì khá phiền phức rồi. Sau khi sắp xếp xong những chuyện này, khi Tô Bạch đi xuống lầu đã nhìn thấy cô bé lọ lem xách một túi vải đứng ở nơi đó đợi mình. Xe ngựa mà chúng ta cần để đến thành phố gần nhất, phải lên thị trấn mới có. Buổi tiệc của bá tước đại nhân cũng được tổ chức ở phủ đệ trong thành phố đó. Cô bé lọ lem nói với Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu. Vậy đi thôi. Hai người rời khỏi nhà của cô bé lọ lem tới vị trí lối vào thị trấn. Nơi này quả thực có một tiệm xe ngựa. Thực ra thì cũng được tính là giao thông công cộng ở thời đại này. Những người bình thường cũng không thể ngồi được. Tô Bạch vừa thuận tay mò được không ít đồng vàng và đồng bạc ở chỗ mẹ kế của cô bé lọ lem. Sau khi trực tiếp trả giá xong xuôi, hắn bao một cỗ xe ngựa rồi lên đường. Phu xe ngựa là một thanh niên tóc vàng, ăn mặc rất giản dị. Kỹ thuật lái xe theo quan điểm của Tô Bạch thì cũng không được thành thạo cho lắm. Điều này khiến cô bé lọ lem ngồi trong xe ngựa không ngừng bị sóc nảy, cảm thấy bất mãn, không nhịn được mà oán giận Tô Bạch. Ý tứ này còn có trách tại sao Tô Bạch lại sơ suất như vậy, tìm đúng một tên phu xe ngựa có kỹ thuật tồi tệ đến vậy. Hắn nên cân nhắc thật kỹ mới phải. Tô Bạch thở dài một tiếng. Cô gái này đã thay mình vào trong vai diễn vương phi rồi, cho dù là đối với cả một thần sứ như hắn cũng đã không còn kính trọng như lúc ban đầu. Xem ra trong mắt cô ta, Tô Bạch chỉ là một người chạy việc cho thần linh. Nếu thần linh đã chọn cô ta rồi, vậy Tô Bạch nhất định phải hầu hạ cô ta và giúp đỡ cô ta trở thành vương phi cho tốt. Cô gái như vậy rất thực tế, nhưng mà lại khó tránh khỏi quá thực tế. Tô Bạch không dự định để ý đến Cinderella, mà chỉ là lặng lẽ cúi đầu nghĩ ngợi về chuyện của mình. Cô bé lọ lem trong tay những người khác đã tiến hành chuẩn bị đến đâu rồi? Mình nên làm thế nào mới có thể khiến cho cô bé lọ lem của mình được điểm trước mặt hoàng tử đây? Tôi đói rồi. Senila kéo tay Tô Bạch và nói. Tô Bạch vẫn không để ý. Thần sứ, tôi đói rồi. Senila lại vừa kéo Tô Bạch vừa nói, trong giọng nói mang theo chút bất mãn. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn cô ta. Ngay khi ánh mắt của hai bên giao nhau, Senila bắt đầu tránh né ánh mắt của hắn theo bản năng. Sau đó cúi đầu nắm góc áo của mình mà không nói gì, dường như là bị khí thế của hắn dọa sợ rồi. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười hỏi. Chúng ta quen biết bao lâu rồi? Cái gì? Chúng ta quen biết bao lâu rồi? Nửa ngày. Nửa ngày. Tô Bạch lặp lại một lần sau đó nói. Diễn xuất của cô thực sự tốt đấy, nhưng mà thực ra cô cũng có hơi nôn nóng rồi. Ít nhất thì cũng phải đợi vài ngày nữa, khi mà tôi thỏa mãn bất cứ điều kiện và yêu cầu gì của cô đã, rồi cô hãy từ từ thay đổi thái độ với tôi, như vậy mới đúng. Như vậy mới hợp với cả nhân tính, mới phù hợp với cả phản ứng của một con buôn thực tế và không có lòng tự trọng nên thể hiện ra. Mấy thứ như diễn xuất này giống như là nấu đồ tươi vậy, không thể nóng vội, phải đun lửa nhỏ từ từ. Ngọn lửa này của cô đun đầu, khó tránh khỏi đánh mất vị nước ban đầu. Cô bé Lọ Lem hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng mà vẫn đáp. Sứ thần đại nhân, anh đang nói gì vậy? Tôi không biết anh đang có ý gì. Tô Bạch lắc đầu, duỗi tay vén rèm cửa sổ, hô với cả thanh niên tóc vàng đang đánh xe ngựa đó. Này, cũng làm khó cậu rồi. Một người hiện đại lại chạy tới nơi này đánh xe ngựa. Không phải cậu muốn giết Senila của tôi hay sao? Tới đi, tôi không can thiệp đâu. Cho cậu giết đây, nhanh một chút nha. Tô Bạch nói xong lại thả rèm cửa xuống, nhìn cô bé Lọ Lem ngồi đối diện với mình. Bàn tay của thanh niên lái xe đột nhiên run rẩy. Rõ ràng anh ta cũng không ngờ đúng lúc này Tô Bạch lại đột nhiên vạch trần thân phận của mình. Nhưng mà hiện tại anh ta cũng không do dự quá nhiều, mà trực tiếp nắm chặt roi ngựa. Roi ngựa lập tức giống như là một con rắn, trong nháy mắt đã xé rách rèm xe, đâm thẳng về phía mi tâm của Senila. Senila phát ra một tiếng hô kinh hãi, đồng thời gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, trên mặt nổi đầy gân xanh, hoàn toàn không có bộ dáng của một người bình thường. Nhưng mà khí tức của cô ta cũng không vì vậy mà có được thêm sự gia tăng nào, mà vẫn giống người bình thường. Bốp. Tô Bạch duỗi tay bắt lấy chiếc roi ở trước mặt, sau đó vị trí trong lòng bàn tay bị vảy dòng đen phủ lên, roi ngựa lập tức bị đốt cháy. Dầm. Thanh niên tóc vàng tung một chưởng vào cỗ xe ngựa, xe ngựa lập tức vỡ tan tành, ngay cả con ngựa đó cũng lập tức khuỵu xuống, rõ ràng bị sức mạnh liên đới đánh gãy xương. Tô Bạch vung hai cánh tay ra, vụn gỗ bị mình hoàn toàn đón đỡ bắn ngược ra sau. Senila thì ngược lại, hoàn toàn được Tô Bạch chắn ở phía sau, chỉ có điều gân xanh trên mặt cô ta vẫn rõ ràng như cũ. Đây chắc hẳn là bộ dáng vốn có của cô ta. Cô ta thực ra cũng không thể tính là một con người, ít nhất không phải là con người bình thường. Không phải anh nói anh không quan tâm tôi giết cô ta hay sao? Thanh niên tóc vàng trừng mắt nhìn Tô Bạch cào lên. Hả? Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm. Vậy tôi kêu cậu ăn cứt, có phải cậu cũng coi là thật mà lập tức chạy đi ăn cứt hay không? Trong tay của thanh niên tóc vàng xuất hiện một vật thể màu đen, sau đó ngón cái bấm vào nút. Một thanh kiếm laser màu lam bắn ra, khí tức nóng rực từ kiếm laser đốt cháy không khí ở gần đấy, sinh ra một khúc xạ dị thường. Đây là trang bị tiêu chuẩn trong chiến tranh giữa các vì sao, thần lực và kiếm laser. Đây là lần đầu tiên Tô Bạch nhìn thấy loại cường hóa này, trong đáy lòng hắn ngược lại cũng chẳng có bao nhiêu tâm lý coi thường. Nhưng mà xét từ trong cuộc giao đấu vừa rồi, đối phương quả thực vẫn có vẻ hơi non. Hai khẩu địa ngục hỏa sót gan được Tô Bạch nắm trong tay, hai bên cách nhau đại khái chừng 7-8 mét, đều đề phòng lẫn nhau. Nếu mà tôi đoán không lầm thì bạn đồng hành của cậu chắc hẳn đang cùng nhau mai phục ở vị trí nào đó phía trước. Bây giờ một mình cậu muốn giết người ở trước mặt tôi, lại có hơi mộng mơ rồi đấy. Tô Bạch nhắc nhở. Không thử thì làm sao biết được. Thanh niên tóc vàng rõ ràng rất tự tin. Thần lực ở cùng ta. Trong phút chốc, cơ thể của thanh niên tóc vàng biến mất tại chỗ, mà cơ thể của Tô Bạch cũng lập tức hóa thành một màn xương máu nhanh chóng tản ra. Ngay sau đó, thanh niên tóc vàng xuất hiện ở ngay vị trí Tô Bạch vừa ở trước đó, bổ hụt một kiếm. Nhưng mà anh ta rất nhanh đã quét ngang một đường. Đây là muốn trực tiếp chém chết Cinderella. vì người này vốn là mục đích chân chính của anh ta. Giết chết cô bé lọ lem của người khác, tranh thủ khả năng thành công lớn hơn cho cô bé lọ lem của mình. Keng! Kiếm laser bị Tô Bạch dùng báng súng đỡ, đồng thời hắn cũng bóp cò súng. Thanh niên tóc vàng xòe bàn tay trái, một đường gợn sóng vô hình xuất hiện chặn viên đạn của địa ngục hỏa xoan gan lại, nhưng mà trên vị trí lòng bàn tay của anh ta vẫn rỉ ra vệt máu. Kiếm laser trực tiếp biến mất, được thu trở về. Thanh niên tóc vàng điều chỉnh góc độ một chút, rồi kiếm laser lại bắn ra. Dùng kiếm laser như vậy, khi ở khoảng cách gần thực sự không có sự khác biệt quá lớn với đạn, nhưng mà lực sát thương có thể tạo ra lại mạnh hơn đạn nhiều. Phập! Thanh kiếm laser đâm vào cơ thể của Tô Bạch, trên người lập tức bốc lên mùi khét. Thanh niên tóc vàng thuận thế đẩy về trước, muốn hoàn toàn ghim chết Tô Bạch. Chỉ có điều ngay sau đó thì cơ thể của Tô Bạch lập tức căng cứng, một chân đạp xuống, trực tiếp xông tới thuận theo hướng của kiếm laser. Tuy vừa rồi màng chắn thần lực của thanh niên tóc vàng này chặn được sát thương từ địa ngục hỏa xoan gan của Tô Bạch, nhưng mà lại không có cách nào ngăn cản được một đòn ra sức này của bản thân hắn. Tay trái của thanh niên tóc vàng trực tiếp phát ra một tiếng vang giòn tan, xương bị đánh gãy dưới phản ứng lực, mà Tô Bạch cũng vì vậy có được cơ hội cẩn thận trực tiếp đập báng súng vào ngực của đối phương. Bốp! Một đòn này chính là đập rất chuẩn xác. Thanh niên tóc vàng bay ngược ra sau, rơi xuống đất nặng nề. Anh ta nhanh chóng bò dậy, nhưng mà khóe miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, duỗi tay sờ vết thương của mình. Tuy rằng đã bị thương, nhưng mà cũng không có cản trở gì lớn đối với cả thể chất của hắn. Nhìn thanh niên tóc vàng bị mình đánh gãy vài đoạn xương ở bên kia, Tô Bạch cười với vẻ khinh thường. Lực công kích của cậu quá yếu. Đúng vậy, yếu đến mức tôi dùng cách lấy vết thương đổi vết thương đơn giản và thô bạo nhất cũng có thể chiếm được hơi của cậu. Thanh niên tóc vàng lau vết máu ở khóe miệng, có thể nhìn ra được trong ánh mắt của anh ta tràn đầy vẻ không cam lòng, mà loại không cam lòng này tới từ sự chênh lệch thực lực rõ ràng ở hai bên. Đối phương hoàn toàn không thực sự coi anh ta thành một đối thủ. Thanh niên tóc vàng gắng gượng đứng dậy, cầm kiếm laser, trong cổ họng phát ra một tiếng giống giận, giống như là Jedi trong phim chuẩn bị tử chiến với kẻ địch vì lòng tự tôn và sự vẻ vang. Ánh mắt của Tô Bạch có hơi nhíp lại. Vù! Cơ thể của thanh niên tóc vàng bắt đầu vặn vẹo, trên mặt đất cũng xuất hiện một thiết bị hình cầu nhỏ màu trắng, thực ra là một máy chiếu. Ninja có nhẫn thuật có thể độn thổ, còn những cường hóa khác thì cũng đều có phương thức chạy trốn của riêng mình, mà vị Jedi này lại tiến hành thoát thân với thủ đoạn nhỏ công nghệ cao này cũng thực sự rất có sức tưởng tượng đấy. Xoạt xoạt, thanh niên tóc vàng nhanh chóng chạy vào trong lùm cây, vừa đi vừa chảy máu, xương cốt trên người cũng không ngừng phát ra tiếng ma sát. So với thương thế xác thịt của Tô Bạch thì thương thế mà thanh niên tóc vàng chịu từ chỗ của hắn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Toàn bộ tay trái đều gãy xương, xương sườn và ngực thì cũng không biết đã gãy bao nhiêu cái. Vào lúc này anh ta còn có thể miễn cưỡng tiếp tục chạy trốn được tính là có thể thể chất ưu tú rồi. Chỉ có điều thanh niên tóc vàng này không biết rằng phương thức chạy trốn mà anh ta tự tạo ra cho là đủ để lừa phần lớn thính giả chưa từng tiếp xúc với mình, ngay từ đầu đã bị Tô Bạch nhìn thấu. Một bóng mờ màu máu trực tiếp lướt qua từ trong lùm cây bên người của anh ta một cách im hơi lặng tiếng. Cái này cũng giống như câu cá, trước tiên phải đánh đổi một mồi câu mới có thể bắt được con cá lớn thực sự. Tô Bạch có thể liếc mắt nhìn ra thủ đoạn nhỏ này cũng là nhờ trước đó ở trong nơi tối tăm tại đại lý kia suốt một tháng. Một tháng rèn luyện trong bóng tối khiến cho hắn có một bước phát triển đối với cả con mắt của mình, mắt huyết tộc. Cảm nhận về ánh sáng và bóng tối cũng đã có sự lý giải và nắm bắt được ở mức độ cao hơn. Cho nên một thủ đoạn che mắt bằng hình chiếu 3D đơn thuần đó hoàn toàn không thể đánh lừa được hắn. Thanh niên tóc vàng chạy chừng mười mấy phút, trước mặt có một dòng suối nhỏ. Một người đàn ông tóc bạch kim tuấn tú đứng ở phía xa, bắt đầu giương cung cài tên nhắm thẳng vào anh ta. Đây là một loại yểm trợ phòng ngừa phía sau có truy binh. Đợi sau khi thanh niên tóc vàng lại gần, gã đàn ông bạch kim kia mới thu cung về. Sidop, tôi bị phát hiện rồi. Tôi không đánh lại được anh ta đâu, đáng ghét. Sao trong người có thâm niên này lại có một người đáng sợ như vậy hả? Gã tóc vàng ngừng chạy, khuỵu một gối trên mặt đất, bắt đầu ho ra máu, đồng thời ho ra còn có cả một chút mảnh vụn của nội tạng. Trước đó anh ta quả thực đã cảm giác được một loại kinh hãi tột độ khi ở trước mặt Tô Bạch. Ánh mắt nhìn mình của đối phương giống như là con mèo vằn chuột vậy. Bên dòng suối nhỏ có hai cô gái. Một cô gái mặc pháp bào, thoạt nhìn rất uy nghiêm, trên người thì cũng nổi lên khí tức của quang minh và tinh thuần. Vị này chắc hẳn là ma pháp sư chính thống. Một cô gái còn lại mặc quần áo đầy miếng vá, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn không giống Cinderella nhưng mà cũng có khí chất thuộc về cô bé lọ lem. Mesilla, cô tới xem chút đi, Mark bị thương rồi, xử lý cậu ta một chút nào. Gã tóc bạch kim nói với cả nữ pháp sư ở bên dòng sông nhỏ. Nữ ma pháp sư gật đầu đứng dậy đi về phía bên này. Gã đàn ông tóc bạch kim Sidop thì lại chủ động đi về phía dòng sông. Cho dù thế nào thì chắc chắn cũng phải có một người ở bên cạnh cô bé lọ lem. Đây là điểm mấu chốt để ba người này hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể thả lỏng một giây phút nào. Chỉ có điều ngay khi nữ ma pháp sư bước về phía Mark đang bị thương, mà Sidop thì vẫn chưa đến bên cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem đang đứng bên dòng sông rửa chân, đột nhiên nhìn thấy một màu đỏ kỳ quái nổi lên trong dòng suối trước mặt. Cô ta lập tức sợ hãi đứng dậy. Mà Sidop ở xa, còn chưa kịp tới nơi này, lại quát to một tiếng. Rõ ràng anh ta sở hữu huyết mạch của tinh linh, đã bắt được khí tức của dị vật. Phá ma tiễn! Sidop nhanh chóng dương cung cài tên, dây cung bị kéo căng rồi lập tức bắn ra. Trong dòng sông nhỏ nổi lên bóng hình của Tô Bạch. Hắn nhìn thấy cô bé lọ lem này cũng đang rửa chân. Mẹ nó, xem ra người có thể nhìn ra vị hoàng tử này là một tên có bệnh cuồng chân thật, cũng không chỉ có một mình rồi. Phập. Thực lực của Sidop mạnh hơn Mark rất nhiều. Mark thuộc về cấp bậc của người có thâm niên bình thường, mà Sidop thì lại thuộc về thực lực trung và hơn trong những người có thâm niên. Một mũi tên này tới rất đúng lúc, bởi vì nó được bắn qua ngay khi Tô Bạch còn chưa ra tay với cô bé lọ lem. Nhưng một mũi tên này cũng có thể nói là không tới kịp, bởi vì nó không thể ngăn cản được Tô Bạch ra tay với cô bé lọ lem ở trước mặt này. Ngay khi một sự tồn tại ở loại cấp bậc này như Tô Bạch đối mặt với một người bình thường ở khoảng cách gần, thực ra có quá nhiều cách để giết chết người bình thường. Mũi tên trực tiếp xuyên thủng ngực của Tô Bạch, đâm thủng một lỗ trên ngực của hắn. Cơ thể của hắn bị sức mạnh đáng sợ này kéo ngược về sau. Nhưng mà trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của hắn đã ngưng tụ ra một đường nhũ băng. Nhũ băng bắn ra, ghim thẳng vào mi tâm của cô bé lọ lem. Cơ thể của cô bé lọ lem này lảo đảo vài bước, ngã xuống một cách vô lực, đã chết đến không thể chết được hơn. Cả người Tô Bạch thuận thế ngã vào trong dòng nước. Chết tiệt, quang minh tịnh hóa. Cơ thể của nữ ma pháp sư bay lên nửa mét, vung pháp trượng trong tay mình với vẻ tức giận. Một ma pháp hệ quang gần như là cấm chú được cô ta thi triển ra ngoài. Sức mạnh quang minh mang theo nhiệt độ đáng sợ đun sôi dòng nước trước mặt. Trong lúc nhất thời, dòng suối ở trước mặt trực tiếp bị hong khô. Toàn bộ con sông nhỏ cũng lộ ra các vết đứt gãy địa tầng, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng dáng của người kia đâu. Sidop bước nhanh tới trước mặt cô bé lọ lem, rót sinh mệnh tinh lực của mình vào trong cơ thể của cô ta, như thể không cần tiền vậy. Nhưng mà sau đó anh ta lại buông bàn tay đang đỡ cô bé lọ lem ra trong sự oán hận. Người đã chết rồi, có rót sinh mệnh lực gì đó thì cũng đã chẳng còn cứu được. Đám người bên mình không những không giết được cô bé lọ lem của đối phương, ngược lại còn để đối phương bắt được sơ hở, giết ngược lại cô bé lọ lem bên mình. Ánh lửa hắt lên trên gương mặt của Tô Bạch, cũng chiếu rọi gương mặt của Cinderella lúc này. Gương mặt của hai người có hơi lúc sáng lúc tối, khiến cho người ta nhìn vào thấy thật không chân thực. Mặt của Cinderella thì đã khôi phục lại vẻ ban đầu, vẫn là bộ dáng xinh đẹp động lòng người ấy. Nhưng mà ở trước mặt Tô Bạch, cô ta càng tỏ rõ vẻ cẩn thận và dè dặt hơn lúc ban đầu. Cho nên cô đã biết tôi không phải là thần sứ từ lâu rồi. Tô Bạch mỉm cười, lấy con cá nướng xuống, tự mình gỡ thịt cá bỏ vào trong miệng nhấm nháp trước khi ra ngoài. Cô bé lọ lem có mang theo một ít muối, nướng cá nơi hoang dã cũng chính là để thưởng thức mùi vị tươi ngon này. Chỉ rắc thêm chút muối mà không cho thêm các gia vị nào khác. Ngược lại có thể khiến vẻ tươi ngon này được giải phóng ở mức độ cao nhất. Tôi và mẹ tôi giống nhau, đều là ám ma tộc. Tuy rằng là một chủng tộc vô dụng nhất trong các sinh vật hắc ám, nhưng mà dù sao thì cũng là sinh vật hắc ám. Làm sao thần có thể phái sứ giả tới để giúp tôi được chứ? Senela nói với vẻ tự diễu. Lập tức cô ta bắt đầu thêm củi vào trong đống lửa, sau đó lại đổi một con cá đã được làm xong lên giá tiếp tục nướng. Đúng vậy, cô ta biết mình là sinh vật hắc ám. Tuy rằng không có thực lực gì của sinh vật hắc ám, tác dụng duy nhất của huyết thống thực ra chính là khi lộ ra nguyên hình lại trông càng thêm có vẻ khó coi và đáng sợ hơn mà thôi. Trong các chủng tộc sinh vật hắc ám, địa vị bộ tộc của bọn họ rất thấp. Phụ nữ thường bị cướp về làm công cụ lai giống sinh sản cho các chủng tộc khác, hay thậm chí là lương thực, bởi vì bọn họ quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức gần như không có sự khác biệt về bản chất với con người bình thường. Cũng vì vậy, ngay khi Tô Bạch xuất hiện ở trước mặt và bày ra thần tích, cô ta không tin Tô Bạch là thần sứ, nhưng mà cô ta không ngại mượn sức mạnh của hắn để giúp mình trở về cuộc sống giàu có. Nhưng chính vì có một loại tâm thái thế này mới khiến cho cô ta vốn không phải diễn viên xuất sắc, mà là mang theo một phần cố ý muốn thể hiện hình tượng một cô gái bình thường không dành thế sự, nhưng mà lại thèm khát hư vinh này ra. Nhưng cô ta không ngờ bởi vì lực quá mạnh, ngược lại lại bị Tô Bạch nhìn thấu. Đương nhiên, đây cũng là chuyện chẳng có cách nào khác. Dù sao thì hắn cũng là một thính giả. Cho dù là ở trong chuyện xưa hay là ở trong hiện thực, đề phòng các loại đấu đá lẫn nhau là chuyện chắc chắn không thể thiếu. Cái này cũng được xem như là tôi luyện mà ra. Mà tuy rằng cô bé Lọ Lem là ám ma tộc, nhưng về mặt bản chất cũng chỉ là một cô gái dựa vào việc bán thân để đổi lấy một vài đồng, khiến cho cuộc sống của mình tốt hơn mà thôi. Tô Bạch nở nụ cười. Bây giờ xem ra mẹ kế của cô bé Lọ Lem đối xử với cô ta không tốt. Hai cô chị của cô ta cũng đều bắt nạt cô ta, cũng không phải là chuyện không có chút logic nào. Theo như chính cô bé Lọ Lem nói, mẹ ruột cô ta đã qua đời từ khi cô ta còn rất nhỏ. Khi chết, bà ta đã lộ ra dung mạo vốn có. Khi ấy chuyện này cũng đã truyền ra ngoài. Lúc đó cha của cô bé Lọ Lem đối xử với cô ta cũng không tốt cho lắm. Đợi sau khi mẹ kế tới, hiển nhiên cũng đã nghe được chuyện này. Sau này vẫn luôn coi cô bé Lọ Lem thành kẻ đáng bị ghét bỏ và là điểm xấu. Liên tưởng đến cốt truyện cô bé Lọ Lem một chút, hai lần con quạ qua đường nhắc nhở hoàng tử rằng tân nương mà anh ta đón chính là giả, điều này không chỉ dẫn đến hai cô chị của cô bé Lọ Lem đã gọt chân hoàn toàn thành toi công vô ích, mà đồng thời trong một vài phiên bản cô bé Lọ Lem, quạ còn mổ mắt các cô chị của cô bé Lọ Lem nữa. Ở đây rất có khả năng cô bé Lọ Lem đã trốn ở phía sau màn, thông qua loại phương thức này để tiến hành báo thù. Cô gái này không đơn giản rồi. Cô không cần quan tâm tôi có phải thần sứ hay không, bây giờ tôi chỉ có thể nói với cô một chuyện. Tô Bạch hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu không nhận được sự ưu ái của hoàng tử đó thì tôi sẽ không dễ chịu gì, nhưng cô chắc chắn phải chết đấy. Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, hôm nay có người muốn giết cô. Tôi có thể bảo vệ cô một lần, nhưng không thể bảo vệ mãi được đâu. Cô bé Lọ Lem cắn môi. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Tô Bạch gật đầu. Đúng rồi, tôi có chuyện này rất tò mò. Vị hoàng tử trong buổi tiệc mà cô muốn tham gia đó, anh ta là hoàng tử của quốc gia nhân loại sao? Bây giờ đến cả cô bé Lọ Lem còn là sinh vật hắc ám, vậy vị hoàng tử có bệnh cuồng chân nghiêm trọng kia thực sự là một tên hoàng tử nhân loại bình thường hay biến thái? Anh ta... Cô bé Lọ Lem cắn môi. Anh ta là hoàng tử của huyết tộc. Ồ. Tô Bạch ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu, mà tiếp tục ăn cá nướng của mình. Cho nên nói buổi tiệc lần này chỉ là một đại hội chọn người đẹp trong đám sinh vật hắc ám mà thôi. Hoàng tử huyết tộc muốn chọn tú nữ, toàn bộ sinh vật hắc ám nữ giới, bất kể sự cao thấp trong địa vị và thực lực của chủng tộc, đều sẽ trang hoàng cho mình. muốn luồn cúi một chút để có được sự ưu ái của hoàng tử, từ đó trở thành vương phi của huyết tộc. Nếu một hoàng tử sở hữu tuổi thọ dài lâu của huyết tộc, vậy cái gọi là bệnh cuồng chân này cũng đã giải thích được rồi. Sinh mệnh lâu dài quả thực cũng đủ để phát triển ra khẩu vị biến thái. Hơn nữa, từ trong chuyện cô bé lọ lem cũng có thể có được một loại bằng chứng, đó chính là hoàng tử 5 lần 7 lượt quay trở lại chọn cô bé lọ lem thật, chọn ra chủ nhân của chiếc giày thủy tinh, chọn ra cô gái mà mình yêu nhất đó. Hơn nữa, lại một lần nối tiếp một lần đưa cô gái gọt chân còn chảy máu đó trở về. Hơn nữa còn là 2 lần. Cho dù là đến lần thứ 3 tìm được cô bé lọ lem, thì anh ta vẫn có thể để cho cô bé lọ lem thử chiếc giày thủy tinh đó với vẻ mặt bình tĩnh. Đây là chuyện mà với tâm tính của một hoàng tử nhân loại có thể làm ra được hay sao? Hoàng tử nhân loại có xa hoa dâm đãng đến đâu, có biến thái đến cỡ nào, nhưng mà có thể đối diện với loại trái tim dơ bẩn, tội lỗi và lừa gạt đó một cách bình tĩnh như vậy được sao? Hơn nữa còn làm không biết mệt mỏi. Nếu như hoàng tử này là một vị hoàng tử huyết tộc, vậy có thể giải thích được rồi. Thân là một hoàng tử huyết tộc, có chuyện lục đục đấu đá lẫn nhau, ngươi lừa gạt ta, máu tanh gì mà chưa từng trải qua. Mẹ kế của cô bé lọ lem và hai cô con gái của bà ta đã gọt gót chân hoặc bàn chân, nhưng mà trong mắt của vị hoàng tử huyết tộc đó chỉ là một chuyện rất bình thường, không quan trọng mà thôi, có tính là gì đâu. Ngày mai vào thành chọn quần áo cho cô trước. Tô Bạch nói xong nằm xuống mặt đất, nhưng mà trong đầu thực ra vẫn đang quanh quẩn một vài thông tin trong thế giới chuyện xưa này. Trong chuyện cổ tích, bạn rất khó phân biệt được rõ phe phái và thế lực cụ thể. Ví dụ như loại sinh vật hắc ám như cô bé lọ lem này, cô ta đang sống chung với con người, còn phải chịu sự chèn ép và áp lực, nhưng lại không có thực lực phản kháng. Rõ ràng không phải là một sinh vật hắc ám đều lợi hại, đều có thể làm sằng làm bậy. Cái này thực ra cũng không khác với cả các cấp bậc xã hội trong hiện thực. Người trong mỗi một ngành, mỗi một nghề lăn lộn ở tầng lớp thấp nhất thực ra đều trải qua cuộc sống không được tính là tốt cho lắm. Trong thế giới chuyện xưa này, có một nơi được gọi là Tòa Thánh, cũng có một quốc gia của con người, nhưng mọi người thực ra vẫn luôn nằm trong một loại phương thức ở chung hòa hợp. Hòa hợp đến mức khiến cho một người từ bên ngoài tới như Tô Bạch có hơi khó giải thích. Nhưng bây giờ không giải thích được thì cũng chẳng cách nào khác cả. Mình là người ngoài tới, nhất định phải nhập gia tùy tục thôi. Hoàng tử huyết tộc. Nghĩ đến tên hoàng tử huyết tộc có bệnh cuồng chân đó, Tô Bạch liếm môi của mình theo bản năng. Nếu mà có cơ hội có thể hút máu tươi của đối phương, chắc hẳn sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với cả việc nâng cao huyết tộc của mình. Nhưng mà nếu đối phương là một boss được phát thanh thiết lập trong chuyện xưa này, vậy độ khó sẽ khá lớn đây. Rất có khả năng sẽ có thực lực của thính giả cao cấp. Nếu không phải là thính giả cao cấp, vậy Tô Bạch ngược lại vẫn bằng lòng thử một lần. Bây giờ thoạt nhìn chuyện cổ tích cô bé lọ lem này vốn dĩ ẩn giấu rất nhiều thông tin, nhiều hình tượng nhân vật như vậy, hóa ra đều có thể giải thích sai lầm. Trong hiện thực có một nhóm nhà hồng học chuyên nghiên cứu hồng lâu mộng, thực ra cũng có thể nghiên cứu cô bé lọ lem một chút. Gọi là gì nhỉ? Nhà khôi học sao? Một đêm này trôi qua rất yên tĩnh. Ngay khi Tô Bạch tỉnh lại thì quần áo trên người có một phần bị sương sớm thấm ướt, mà cô bé lọ lem thì vẫn còn đang ngủ say. Tô Bạch đứng dậy, duỗi chân đá nhẹ cô ta một cái. Dậy đi! Cô bé lọ lem lập tức giật mình, bò dậy thu dọn đồ đạc tiếp tục đi theo Tô Bạch. Đi cũng chừng hơn một tiếng, thành phố trước mặt đó hiện ra trong tầm mắt của Tô Bạch. Tòa thành không lớn cho lắm nhưng mà lại trông có vẻ rất tinh tế. Xem ra thế giới chuyện xưa cô bé lọ lem này có hình thức tương tự với cả thế giới chuyện xưa Warcraft, hoặc là chúa tể của những chiếc nhẫn. Các loại chủng tộc có thể ở lẫn với nhau, đương nhiên số lượng nhân loại vẫn chiếm phần lớn. Sau khi tiến vào tòa thành thì Tô Bạch và cô bé lọ lem đi thẳng vào một tiệm may sang trọng nhất trong tòa thành. Ông chủ là một thợ may già đeo kính viền đen. Sau khi Tô Bạch lôi ra một túi tiền vàng, ông ta trông có vẻ rất nhiệt tình, gọi người làm của mình tới giúp cô bé lọ lem lấy số đo cơ thể. Sau khi làm xong toàn bộ mọi chuyện, ông chủ hứa một ngày sau có thể tới lấy quần áo. lễ phục thế nào thực ra Tô Bạch cũng chẳng coi trọng. Bây giờ thứ cần coi trọng nhất thực ra vẫn là đôi giày. Trong chuyện cổ tích thì đôi giày thủy tinh đó hình như được động vật gì đó đưa cho cô bé Lọ Lem. Nhưng bây giờ Tô Bạch cũng không đụng phải con gà nhỏ nhiệt tình bên đường nào, hoặc là rắn sâu chuột kiến gì chạy qua đưa giày, nên chỉ có thể tự mình đi vào tiệm giày tìm thôi. Nhưng mà sau khi đi liên tiếp mấy tiệm giày, Tô Bạch cũng không tìm được đôi nào có thể khiến cho hắn cảm thấy trước mắt mình sáng lên. Toàn là kiểu dáng mà Tô Bạch hoàn toàn không thích. Về phần giày thủy tinh thì hoàn toàn không nhìn thấy. Việc này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Có thể nhận được sự ưu ái của hoàng tử hay không, tác dụng chân chính ở đôi chân đấy. Cho nên lễ phục có thể hơi qua loa một chút, nhưng mà đôi giày này tuyệt đối không thể sơ sài được. Hắn đi dạo qua các tiệm giày thẳng đến buổi trưa. Tiệm giày trong thành gần như đều bị hắn đi qua một lượt, nhưng mà vẫn chưa tìm được đôi giày thích hợp. Không có cách nào khác, chỉ có thể vào một nhà trọ trước. Lần này thì cô bé Lọ Lem rất thức thời, vừa tiến vào đã bắt đầu thu dọn quét tước, còn tự mình phủ một tấm đệm dưới sàn một cách rất hiểu chuyện. Sau đó lấy một ít nước nóng của ông chủ nhà trọ, bắt đầu rửa chân. Bây giờ cô ta cũng biết đôi chân này của mình có tính quan trọng với số mệnh của mình. Tô Bạch ngồi trên ghế, ánh nắng chiều hắt lên trên người. Nếu mà không phải đang chấp hành nhiệm vụ thì có khả năng lúc này chợp mắt nghỉ ngơi một chút là một chuyện rất hưởng thụ. Trong phút chốc, Tô Bạch đứng dậy, trực tiếp bẻ gãy một chân ghế, sau đó cắm ngược lên sàn nhà. Cô bé Lọ Lem nhìn chân ghế cắm ngược ở trước mặt với vẻ hơi khó hiểu. Sau khi rửa chân xong thì luyện tập cái này đi, lên lên xuống xuống, trái trái phải phải, hiểu chưa? Cô bé Lọ Lem gật đầu. Dưới lầu có tiệm dụng cụ đánh bắt cá đấy, tôi xuống dưới thử xem. Tới tiệm dụng cụ đánh bắt cá làm gì? Không tìm được giày thủy tinh thì làm một đôi tất chân cho cô tạm được vậy. Tô Bạch thì không dám rời đi quá xa. Dù sao hắn có thể giết cô bé Lọ Lem của người khác thì người khác cũng có thể giết của mình. Cũng may tiệm dụng cụ đánh bắt cá ở ngay con đường đối diện với nhà trọ. Tô Bạch bước vào trong, đích thân dùng tay thử mức độ thô ráp, rồi chọn một tấm lưới đánh cá không ma sát tay cho lắm. Sau khi mua xong, hắn trở lại nhà trọ, đẩy cửa phòng ra, thấy cô bé Lọ Lem đang dùng hai chân không ngừng trà sát vào chân ghế. Khi Tô Bạch trở về, cô ta cũng không ngừng lại. Hắn đặt lưới đánh cá lên bàn, chỉ vào nó và nói: "Biết theo thua không?" "Biết." Cô bé Lọ Lem đáp. "Tốt, cầm cái này làm thành một cái quần cho mình đi, bao lấy chân của mình, phải hơi bó một chút, hiểu chưa?" Cô bé Lọ Lem có hơi nghi ngờ. "Chính là dùng cái lưới đánh cá bao chân tôi lại sao?" "Cô cứ hiểu như vậy là được. Đợi sau khi làm ra mặc lên cho tôi xem liệu quả thế nào đã." "Được, tôi làm ngay." Cô bé Lọ Lem lau chân đi giày vào rồi lôi một bộ kim chỉ mang theo bên người ra. Sau đó lại đi tìm ông chủ của nhà trọ mở một cây kéo rồi bắt đầu làm. Đấy cũng là chuyện chẳng cách nào khác cả. Thời đại tất chân là do người phát minh vào năm 1938 của người Mỹ. Còn vào thời đại này thì vẫn chưa có loại sản phẩm tất chân này, nên Tô Bạch chỉ có thể chọn cái này để thử xem. Nếu hiệu quả khi mặc vào rất xấu, vậy có thể từ bỏ. Giày thủy tinh ơi là giày thủy tinh, nếu mà lúc này có thể tìm được mày thì mọi chuyện đều tốt rồi. Nhưng mà rốt cục giày thủy tinh này sẽ xuất hiện ở đâu vậy? Tô Bạch đến bên cửa sổ, bên dưới là con đường mà nhân loại ở. Đột nhiên ánh mắt của hắn bị một thứ phản quang thu hút. Một người phụ nữ quý phái tuổi chạc 40 được hai người hầu đỡ qua đường. Cơ thể của người phụ nữ quyền quý chắc chắn không tốt cho lắm. Tuy rằng thoạt nhìn rất già, nhưng mà Tô Bạch có thể cảm giác được sự khô cạn trong sinh mệnh lực của đối phương. Mới 40 tuổi mà lại giống như người 78 tuổi vậy. Đương nhiên, thứ đáng để ý nhất thực ra vẫn là đôi giày dưới chân của người phụ nữ quyền quý đó. Đây là một đôi giày thủy tinh màu đỏ. Tô Bạch nhớ đôi giày thủy tinh mà cô bé Lọ Lem đi trong chuyện cổ tích là màu xanh cơ mà. Trong lúc nhất thời, hô hấp của hắn trở nên dồn dập theo bản năng. Đây thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công chút nào. Giày thủy tinh lại chủ động dâng đến cửa. Nhưng mà Tô Bạch lại hơi do dự, đang buồn ngủ lại trực tặng gối đầu qua sau. Từ khi nào Phát Thanh lại nghĩ thính giả như vậy hả? đến mức sắp trở thành nô bộc của thính giả rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không khỏi cân nhắc thêm. Còn có một điểm rất đáng nghi chính là tuổi tác của người phụ nữ này rõ ràng chừng 40, nhưng mà tại sao lại mang đến cho mình một loại cảm giác già nuôi như vậy? Lẽ nào bà ta là một ma cà rồng? Cũng chỉ có loại giải thích này là hợp lý thôi. Dung mạo của ma cà rồng không già đi, tuổi thọ dài lâu, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ trường sinh bất tử. Trên thực tế, ma cà rồng cũng chỉ sống lâu hơn người bình thường một vài năm, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể ngăn được sự xói mòn của cái chết theo năm tháng. Trong chuyện cổ tích, có một điểm khiến Tô Bạch rất đau đầu và không quen, đó chính là sinh vật bản địa ở đây. Cho dù là thực lực cao thấp hay mạnh yếu, bạn đều không thể cảm giác được khí tức của bọn họ. Bọn họ hoàn toàn không có sự khác biệt với cả người bình thường. Cho nên cách gần như vậy, Tô Bạch cũng chẳng có cách nào thông qua cảm ứng huyết thống hoặc là cảm giác khí tức để định nghĩa thân phận của người phụ nữ này. Nếu bà ta là ma cà rồng, dựa theo tuổi tác của bà ta hiện tại mà nói, ở địa vị của huyết tộc chắc hẳn không thấp. Lại thêm bên cạnh có hai người hầu hạ nữa, giày thủy tinh đang mang đủ để chứng minh sự tôn quý trong thân phận của bà ta. Lẽ nào là quý tộc trong huyết tộc? Nếu là như vậy, nếu bây giờ mình ra cướp giày dưới chân người phụ nữ đó, sau đó lại cho cô bé lọ lem của mình đi, vậy bà ta tới tham dự buổi tiệc của hoàng tử huyết tộc còn không phải là ông cụ ăn thạch tín ngại sống lâu hay sao? Cũng trong lúc Tô Bạch đang sững sờ thì người phụ nữ được hai người hầu dìu đỡ chậm rãi đi qua bên dưới hắn. Chỉ có điều ngay khi bọn họ vừa dừng chân một bước trước cửa hàng bán hoa thì một gã đàn ông giả bộ vô tình dựa sát vào người bọn họ. Khi hai bên cách nhau một khoảng cách nhất định, trong mắt của hai người hầu bên cạnh và người phụ nữ quyền quý lộ ra vẻ mê mang. Sau đó tự người phụ nữ cởi đôi giày thủy tinh của mình ra, hai người hầu lại đỡ bà ta tiếp tục đi về phía trước. Một gã đàn ông đó thì lại cúi thấp đầu nhặt đôi giày thủy tinh mang lên giấu trong lòng mình. Thôi miên? Vừa rồi bọn họ bị thôi miên sao? Mà người thôi miên lén trộm đồ trên đường lớn kia chính là An Lạc. Ánh mắt của Tô Bạch híp lại, lực chú ý của hắn thực ra cũng chưa từng dừng trên người An Lạc trộm giày thủy tinh, mà là đặt ở nơi ba người phụ nữ bị thôi miên kia. Người phụ nữ quyền quý còn đi chân trần, đường dưới chân đều là gạch đá, cũng không bằng phẳng. Chưa đi được bao xa, Tô Bạch đã nhìn thấy đôi chân của người phụ nữ quyền quý mài ra máu, mà An Lạc thì đã biến mất chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Tô Bạch không biết An Lạc có phát hiện được sự tồn tại của mình hay không, nhưng thiết nghĩ đại khái chắc hẳn là có đi. Dù sao đối phương cũng là người cường hóa hệ tinh thần, một tinh thần được quét qua, gần đó có thứ gì thì anh ta đều có thể thu vào trong tầm mắt. Vừa rồi mình ở bên cửa sổ tầng trên, tại một vị trí rõ ràng như vậy, An Lạc không có khả năng không phát hiện ra mình. Nói cách khác, nơi này đã xem như bị bại lộ rồi. Tô Bạch nở một nụ cười, ngồi xuống bên giường, giày không cởi mà trực tiếp dựa lên tường. Cô bé lọ lem đang tự làm tất lưới cho mình quay đầu lại nhìn Tô Bạch với vẻ hơi nghi ngờ. Thấy Tô Bạch không có chuyện gì, cô ta cũng tiếp tục cúi đầu chuyên tâm khâu tất lưới của mình. Có đổi chỗ ở hay không thực ra hắn cũng đã từng suy nghĩ tới, nhưng mà bây giờ nếu vị trí bị lộ rồi, thực ra đổi hay không cũng chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa nữa. Có người cường hóa tinh thần lực ở đây, anh ta hoàn toàn có thể biết vị trí của mình, sau đó tiếp tục theo dõi. Mình mang theo Cinderella muốn thoát khỏi sự truy đuổi của An Lạc thì độ khó vẫn khá lớn. Hơn nữa bên cạnh của anh ta chắc hẳn còn có đồng đội, không biết là mấy người nào lúc đầu nữa. Dưới tình huống này ngược lại không bằng tiếp tục ở đây một cách thoải mái. Nếu như bọn họ muốn tới giết cô bé lọ lem của mình, vậy được thôi, cứ tới đi. Ít nhất phải dùng mạng người đổi trước đã. Trên đường truyền tới tiếng vó ngựa, những đội kỵ binh được trang bị hoàn hảo vọt qua. Sau đó còn có binh lính hỗ trợ ở địa phương đang bắt đầu kiểm tra từng nhà. Tô Bạch cũng bị kinh động, hắn lại đi đến bên cửa sổ nhìn những binh lính đang vô cùng lo lắng kia, lại càng tin vào phán đoán của mình trước đó thêm vài phần. Xem ra người phụ nữ quyền quý này có thân phận thực sự không tầm thường, sau khi mất đôi giày thủy tinh lại làm ra động thái lớn như vậy. Cho dù là ở cổ đại hay là hiện đại, huyết tộc thực ra đều có cách sinh tồn của mình. Một mặt đại diện cho đạo lý đúng đắn của nhân loại và dư luận muốn tiêu diệt huyết tộc, không cùng tồn tại với cả thế lực hắc ám. Nhưng mà trên thực tế, người có quyền cao chức trọng lại càng thèm dò dãi đối với cả thời gian sống. Cũng chính vì vậy, cho dù là ở cổ đại hay là hiện đại, khẳng định có không ít lãnh tụ nhân loại và tinh anh khao khát, cam tâm tình nguyện trở thành thành viên mới, gia nhập vào trong hàng ngũ huyết tộc này, từ đó có được tuổi thọ lâu dài hơn. Thành chủ của tòa thành này chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Hoàng tử huyết tộc dám tới nơi này tổ chức party tuyển tú, cũng từ khía cạnh nói rõ một vấn đề nhất định này. Một chiếc xe ngựa tinh xảo lái qua từ phía đầu đường đó. Một người đàn ông trẻ tuổi vén rèm bước xuống từ trong cỗ xe ngựa. Đây là một người đàn ông lớn lên cực kỳ yêu dị. Loại tuấn tú này dường như không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Anh ta thực sự đẹp trai đến mức khiến người nghẹt thở. Ngay cả đàn ông cũng rất có khả năng sinh ra hứng thú sâu đậm đối với anh ta. Cho dù người đàn ông này tự cho rằng mình thẳng cỡ nào, thì một khắc nhìn thấy anh ta thôi, anh cũng sẽ theo bản năng nghi ngờ mình thực sự có thà chết thì cũng không cong hay không. Vào một khắc gã đàn ông này vén rèm bước xuống xe, Tô Bạch nhìn thấy người phụ nữ quyền quý ngồi bên trong. Gã đàn ông đứng ở bên dưới, ánh mắt bắt đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là đang điều tra cái gì đấy. Tô Bạch lùi lại vài bước, không để ý mình tiếp tục xuất hiện ở vị trí chói mắt này nữa. Hắn bước đến bên cạnh cô bé lọ lem, xem tiến triển của đôi tất chân mà cô ta đang làm, sau đó duỗi tay vỗ lên vai của cô bé lọ lem. Tôi ra ngoài một chút nha, lát nữa có thể sẽ hơi ồn đấy, nhưng mà cô chắc hẳn sẽ tuyệt đối được an toàn thôi. Đại khái tối nay tôi trở về, cô đừng rời khỏi khu vực này, hiểu chưa? Tô Bạch biết rõ lát nữa mình phải làm chuyện gì, cho nên ở đây chắc hẳn sẽ bị sức mạnh của thành chủ và rất có khả năng là sức mạnh của huyết tộc bảy bố. Như vậy cô bé lọ lem vừa tới, thân là cư dân bản địa, thực ra sẽ có được sự bảo đảm an toàn về một mức độ nhất định. Cho dù những thính giả khác có nhìn thấy cô ta, cũng chẳng có khả năng tạo nguy hiểm đi đối đầu với sức mạnh của thành chủ và huyết tộc để tới đây giết người. Ờ, tôi biết rồi. Bây giờ cô bé lọ lem đối với cả Thô Bạch là nói sao nghe vậy. Bản thân cô ta cũng biết mạng của mình thực ra vẫn luôn được gửi gắm lên người Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu, áo gió bắt đầu hiện ra, hơn nữa còn bao bọc lấy toàn bộ gương mặt của Tô Bạch một cách rất thân thiết. Sau đó hắn xuống lầu một cách im hơi lặng tiếng. Dựa theo sự hiểu biết của Tô Bạch về thẩm mỹ của Phát Thanh, đôi giày thủy tinh màu đỏ được dâng đến cửa đó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Rất có khả năng Phát Thanh đã gửi một viên độc dược ngọt ngào tới cho thính giả. Dựa theo suy đoán logic này, vậy người phụ nữ quyền quý đó rất có khả năng là quý tộc trong huyết tộc. Đến khi ấy, thính giả kêu cô bé lọ lem của mình đi đôi giày thủy tinh màu đỏ này tới tham gia buổi tiệc, chắc hẳn sẽ chết rất thê thảm. Việc này thực sự rất phù hợp với cả thú vui tệ hại của Phát Thanh. Nhưng bây giờ Tô Bạch vẫn còn thiếu một bằng chứng. Đó chính là người phụ nữ quyền quý và gã đàn ông yêu dị bước xuống khỏi xe ngựa. Rốt cuộc có phải huyết tộc hay không? Muốn trách chỉ có thể trách pháp tắc che đậy khí tức trong thế giới chuyện xưa này. Không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình đích thân đi mạo hiểm một phen. Thực ra theo quan điểm của Tô Bạch, ở một mức độ rất lớn, gã đàn ông yêu dị đó chính là hoàng tử huyết tộc. Nếu có thể xác nhận chuyện này từ trước, không thể nghi ngờ hắn có thể có thông tin tình báo nhiều hơn các thính giả khác. Đồng thời Tô Bạch cũng biết rõ, lần này mình ra tay thăm dò tuyệt đối không thể sử dụng sức mạnh của huyết tộc. Huyết thống của huyết tộc có thể làm gia tăng hiệu quả đối với cả mình và cô bé lọ lem khi tiến vào party sau này, nên lúc này không tiện bại lộ. Cơ thể của Tô Bạch vừa xuất hiện trên con đường lớn đã đi về phía cố xe ngựa. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang lẩm nhẩm: tuyệt đối đừng có thực lực của thính giả cao cấp nha, tuyệt đối đừng có thực lực của thính giả cao cấp nha. Này, đứng lại! Hai binh lính trực tiếp chặn đường của Tô Bạch. Cút! Khí thế trên người Tô Bạch đột nhiên tăng lên. Hai binh lính bình thường này trực tiếp bị đá bay đi, ngã vào trong cửa tiệm hai bên đường. Thanh niên yêu dị đứng bên xe ngựa lập tức quay đầu qua, thấy thích khách đang nhanh chóng phi tới. Nhưng mà anh ta không hề cử động, dường như đang kiêng dè rất nhiều ánh mắt ở xung quanh. Huyết tộc khác với cả sinh vật hắc ám khác, Thực ra thì huyết tộc vẫn luôn đi trên con đường phát triển hai hướng, có hơi giống với cả hắc bạch đều ăn phía bên con người. Huyết tộc cũng có ưu thế được trời ưu ái, có thể nhận được tài nguyên, nhưng bọn họ lại không thể thoát khỏi sự che chở của trận doanh hắc ám. Cũng bởi vậy, ở trước mặt mọi người, anh ta không thể bày ra thực lực của mình, bằng không chắc chắn sẽ làm liên lụy đến tòa thành này, thậm chí là đến các cấp cao nhân loại có liên quan đến gia tộc của mình ở trong quốc gia này. Dù sao huyết tộc có đục rỗng thế nào, có hấp dẫn ra sao, thì các cấp cao nhân loại lấy tòa thành làm chủ, vẫn kiên trì chấp hành phương trận đối lập với cả trận doanh hắc ám. Cũng bởi vậy, ngay khi Tô Bạch liên tiếp húc bay mấy người binh lính cản đường xong, thanh niên yêu dị vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động. Ngay cả thủ vệ huyết tộc ở gần xe ngựa cũng không được hành động thiếu suy nghĩ dưới ám thị của anh ta. Tô Bạch đi tới trước mặt thanh niên yêu dị, sau đó trực tiếp lao tới. Thanh niên yêu dị lộ ra một nụ cười, đụng hay lắm. Bốp. Cả hai người đâm sầm vào bên trong cửa hàng bên cạnh. Thậm chí trong này, thanh niên yêu dị còn chủ động phát lực theo hướng mà Tô Bạch va chạm. Dù sao thì thực lực và thân phận của anh ta không thích hợp để lộ ra trước mặt mọi người. Ngay sau đó, thanh niên yêu dị vung một bàn tay, triệt tiêu sức mạnh trên lòng bàn tay của Tô Bạch, sau đó trực tiếp bóp cổ hắn, nói với vẻ mặt khinh thường: "Chúng ta đổi chỗ khác rồi từ từ chơi." Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ đau đớn và khiếp sợ. Rõ ràng thực lực của thanh niên yêu dị này khiến cho hắn có hơi bất ngờ, không kịp đề phòng. Thấy loại vẻ mặt này của đối phương, vẻ sướng trên gương mặt của thanh niên yêu dị lại càng nồng đậm hơn. Anh ta lập tức quay người, hóa thành một màn sương máu trực tiếp cuốn Tô Bạch lên rồi bay ra khỏi tòa thành. Hộ vệ huyết tộc ở gần xe ngựa và binh lính nhân loại nhìn thấy một màn này lập tức hô lớn: "Macaron tập kích! Macaron tập kích!" Đây là để xác định thân phận của người đánh lén là huyết tộc, chứ tuyệt đối không có khả năng cho thế giới bên ngoài biết hoàng tử nhà mình là huyết tộc. Còn nữa, cũng bởi vì nhân loại hiện tại cũng không đến mức đần độn, phần lớn người nhìn thấy màn sương máu xẹt qua trên trời cũng có thể đoán ra được là Macaron quấy phá. Màn sương máu bay thẳng ra ngoài thành, đáp xuống một sườn núi ở ngoại ô phía tây tòa thành. Thanh niên yêu dị vẫn bóp cổ Tô Bạch, cơ thể lại ngưng tụ ra. "Tôi ngửi thấy khí tức xác sống dơ bẩn trên người cậu." Trên gương mặt của thanh niên yêu dị lộ ra vẻ chán ghét. "Tôi rất ghét xác sống, nhưng mà tôi cũng rất hứng thú được biết cậu tới từ gia tộc nào mà lại dám ra tay với tôi. Gia tộc của cậu sẽ phải hứng chịu lửa giận vô hạn tới từ huyết tộc." Thái độ này của thanh niên yêu dị rõ ràng đã coi Tô Bạch thành con cá nằm trên thớt của mình, có thể mặc mình giày xéo. Chỉ có điều một màn tiếp theo thì khiến thanh niên yêu dị khiếp sợ rồi. Tô Bạch duỗi một tay, trực tiếp nắm lấy tay mình, sau đó chậm rãi kéo bàn tay của mình xuống. Lực va chạm giữa hai bàn tay khiến mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. "Cậu còn giữ thực lực sao?" Thanh niên yêu dị không ngu ngốc, muốn trách thì chỉ có thể trách diễn xuất của Tô Bạch quá mức chân thực. Vừa rồi quả thực anh ta bị lừa. Áo gió trên người Tô Bạch vẫn che kín gương mặt của hắn. Vào lúc này thì Tô Bạch quả thực cũng không cần thiết phải nói nhiều. Đáp án mà hắn muốn tìm cũng không phải dựa vào lời nói để có được, mà là dựa vào thấy máu để có. Lập tức trên cánh tay Tô Bạch hiện ra những đường tơ máu, cơ bắp cánh tay gần như căng phồng lên. Hắn vung nắm tay đấm thẳng về phía gã yêu dị trước mặt. "Ngông cuồng!" Cơ thể của thanh niên yêu dị biến mất tại chỗ. Tô Bạch đánh hụt một cái, trong nháy mắt cơ thể của thanh niên yêu dị lại xuất hiện phía sau hắn, nhưng cơ thể của Tô Bạch lại đột nhiên ngả về phía trước. Bốp. Bả vai của hắn húc thật mạnh vào ngực của thanh niên yêu dị, nhưng mà thanh niên yêu dị vẫn không bị đánh bay. Vừa vặn ngược lại, trên người Tô Bạch bị 10 móng tay vô cùng sắc bén cào ra 10 vệt máu. Phải biết rằng bây giờ Tô Bạch đang ở trạng thái cương thi, cường độ cơ thể thuộc loại mức độ cao nhất, thế này mà vẫn không ngăn được móng tay của đối phương sao? Ngay khi hắn lại quay người lại thì thanh niên yêu dị lại biến mất. Sự quỷ dị trong thân pháp của huyết tộc được thể hiện một cách vô cùng nhẫn nhuyễn trên người đối phương. Vù. Ngay khi Tô Bạch đang liên tục quay người nhìn xung quanh, lần này đối phương trực tiếp xuất hiện ở vị trí trên đỉnh đầu mình. 10 móng tay vô cùng sắc bén đâm thẳng vào mặt của Tô Bạch. Hai tay Tô Bạch giơ lên, nhưng mà trong mắt của gã yêu dị này, phản ứng của đối phương rõ ràng quá chậm. Thế nhưng lúc này, Trong ống tay áo rũ xuống của Tô Bạch lộ ra hai miệng súng đen ngòm ở bên trong. Một màn này rõ ràng rất cuốn hút. Đó chính là thanh niên yêu dị vốn thuộc bên đánh lén lại trực tiếp bị làn đạn tới tấp không kịp đề phòng bắn nát bươm, biến thành máu thịt văng đầy mặt đất xung quanh. Mà Tô Bạch thì lại không hề có chút thoải mái nào sau khi đã đánh chết kẻ địch thành thịt vụn. Bởi vì thân là một huyết tộc, hắn càng biết rõ sự đáng sợ của huyết tộc hơn, cũng càng biết rõ phương thức chiến đấu của huyết tộc. Đối phương không có thực lực của thính giả cao cấp, nhưng mà cũng không đến mức yếu như vậy đâu. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu tiếp theo của Tô Bạch trong Thế Giới Chuyện Xưa Lai Phương Tây này nhá. Xin chào, hẹn gặp lại.